High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Bắc Âu nữ vũ thần. Rias, các ngươi còn chưa lành sao? Ngáp, tại Tenla tiếng thúc giục dưới Rias chúng nữ từ trong phòng đi ra. Thế nào? Tenla dắt lấy chính mình kia hỏa hồng hoa lệ váy đầm dài. Rias cười nói, vốn là đã thiên sinh lệ chất, trang phục lộng lẫy dưới thiếu nữ càng là đẹp không thể tả. Hơn nữa trừ Rias bên ngoài Akeno cùng Irina chúng nữ cũng đều từng người đổi trên một thân thích hợp váy dạ hội, từng cái trang điểm lộng lẫy chọc cho Tenla trong tâm một trận sao động. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tenla cặp mắt kia xám ngắt bộ dáng. Rias trong tâm cũng mãn ý mà hừ hừ hai tiếng. Sau đó đi tới kéo trụ Tenla cánh tay. Đi à, yến hội cũng nhanh phải bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đã kết thúc đặc huấn trở lại Grammary ra. Dựa theo chương trình trong ngày ấn đứng hàng ngày mai sẽ là Rias cùng Sitori Sona tiến hành tỉ thí cuộc sống. Theo CX nói thừa dịp lấy lập tức phải cử hành mấy đại thần thoại thế lực đầu não hội đàm hắn. Còn đặc biệt mời Bắc Âu thần thoại một vị đại nhân nào đó vật trước thời hạn tới xem Rias cùng Sitori Sona trận đấu. Lần yến hội này cũng chính là hoan nghênh vị đại nhân vật kia sở tổ chức. Đi ra truyền tống trận, Tenla cùng Rias chúng nữ đi tới Grammary lãnh địa nơi nào đó trong rừng rậm quán rượu cao cấp trong. Tại nhân viên công tác dẫn dưới đi vào trong tửu điếm. Vừa vặn cũng đụng phải vừa vặn đến Azazo đoàn người. Oa oa oa, Tenla đại nhân, mọi người, nguyên bản đứng ở Azazo bên người Gasper. Khi nhìn đến Tenla cùng Rias chúng nữ sau vậy mà oa một tiếng tự khóc. Sau đó la to lấy liền hướng Tenla bên này nhào tới. Cái này cái xú tiểu tử thật đúng là đổi không những thứ này giả thiếu nữ thói quen a. Tenla chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Sau đó một chân liền đem Gasper cho đạp trở về. Trên đất trên ủng ục mà lăn mấy vòng. Bất quá Gasper chính là không để ý bật ngồi dậy đến. Sau đó dùng cả tay chân mấy dưới liền bò tới ôm lấy Tenla một cái chân. Khóc xui xẻo dầm sống chết cũng không chịu lại buông tay. Này này, Azazo, ta là nhờ ngươi giúp ta huấn luyện thoáng cái Gasper. Ngươi không có ngược đãi hắn chứ? Nhìn xem bị ây giờ chúng nữ an ủi lấy một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng Gasper. Tenla không nói đối với một bên Azazo nói. Tiểu tử, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Ta nhưng là tại tận tâm tận lực giúp ngươi huấn luyện hắn. Ngươi cũng hẳn cảm giác a. Gasper trên người khí tức. Azazo một bộ ngươi cũng đừng oan uổng ta vẻ mặt. Cảm giác một phen. Tenla cũng không khỏi gật đầu một cái. Gasper trên người khí tức cường đại không ít. Xem ra khoảng thời gian này tại Azazo bên kia xác thực cũng nhận được không ít tăng lên. Sona. Nhìn xem một bàng chi lấy Sona. Tenla lên tiếng chào hỏi. Sitori Sona là cùng Azazo cùng đến. Xem ra nàng quả nhiên cũng nghe từ chính mình đề nghị đi Azazo bên kia. Bất quá nhượng Tenla buồn bực là. Hắn chủ động chào hỏi thiếu nữ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái cũng không để ý tới. Rias, ngày mai chính là chúng ta quyết chiến ngày. Làm xong giác ngộ chứ? Ánh mắt rơi vào Rias trên người. Sitori Sona nói. A, Sona mới là. Thua nói cũng không nên khóc nhẹ. Trong không khí phát ra lấy từng tia thuốc nổ giống như vị đạo. Rias cười híp mắt trở về nói. Hừ, vậy thì để cho chúng ta nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó Sitori Sona mang theo chính mình thân thích xoay người đi. Dẫn đầu đi vào hội trường. Rias, chấm ngoặc kép, Tenla còn chuẩn bị đối. Đúng, Rias nói cái gì? Bất quá Rias chính là hung hãn chừng Tenla liếc mắt. Sau đó cùng Akeno chúng nữ cũng không quay đầu lại mà chạy vào hội trường. Chính mình thật giống như cũng không có làm gì a. Thế nào đột nhiên liền lọt vào cái này loại lạnh nhạt a. Tenla chỉ cảm thấy có mấy con quạ đen từ đầu bay qua. Khỏi phải nói có nhiều buồn bực. Tiểu tử, thế nào? Rốt cục vẫn phải lật thuyền chứ? cho nên nói a, người trẻ tuổi không nên quá lòng tham. Tu La trận nhưng là so thần ma đại chiến đều còn kinh khủng hơn đồ vật a, đập lấy Ten La bả vai. Azazel một bộ quá lai nhân vậy than thở lấy. Người khác đều có tư cách nói ta. Người vị này, lão tiền bối, không có. Tráng Azazel liếc mắt, Ten La tức giận nói. Ha ha ha, nói cũng phải. Bất quá tổng đốc ta nơi này chính là có thật nhiều tuyệt kỹ. Có muốn hay không ta truyền cho ngươi mấy chiêu? Ngươi những kia tuyệt kỹ vẫn là lưu lấy chính ngươi dùng a. Tự ta có thể giải quyết. Nha lạc, thật đúng là lạnh nhạt đây. Chấm ngoặc kép, phòng hội bên trong. Ten La một người ngồi ở trong góc nhàm chán cắn lấy ống hút. Từ thấy Sona sau, Rias chúng nữ lại một cái cũng không cùng hắn nói chuyện. Giống như ước định tốt cố ý còn lạnh nhạt hơn hắn một dạng. Ngay cả Yubeluna các nàng cũng bị Ravo tên phản đồ kia nhà đầu kiếm cớ mang đi. Nhất định là Rias cùng Akeno chủ ý a. Đi qua xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi nhóm. Con nào đó bị cô lập con trùng đáng thương tại trong tâm hung tợn nghĩ lấy. Đã lâu không gặp, phương Bắc Hương dưới rãnh lão đầu. Lão lâu không thấy, đọa thiên sứ tiểu quỷ. Chào mừng ngài đến, Bắc Âu Chi chủ thần. Odin điện hạ, hả, là CXA, ta đáp ứng lời mời tới xem trận đấu. Nghe nói các ngươi bên này gần nhất xảy ra không ít sự tình. Ngươi cái này ma vương làm thật đúng là không dễ dàng đây. Cửa phương hướng truyền tới một trận. Sao động, chỉ thấy Azazel, CX cùng Serapho đám người chính đi cùng lấy một ông lão đi tới. Lão giả chỉ còn dưới một cái con mắt, thân lấy trường bào đầu đội lập mũ, bạch sắc râu hầu như đều nhanh rủ xuống tới sàn nhà trên. Thần sắc hơi chăm chú, Ten La tự nhiên cũng nhận ra, lão giả chính là Bắc Âu thần thoại trong chúng thần chi chủ. Thần vương Odin, cùng trong tin đồn cảm giác có chút không giống nhau lắm a. Lão đầu nhi này đi vào hội trường sau một cái con mắt liền liếc chung quanh. Càng nó còn ưa thích miểu những kia xinh đẹp khả ái nữ hài tử. Ten La cũng có chút vui. Cái này thật đúng là một thú vị sắc quỷ lão đầu nhi. Tự nhiên đều phát hiện lão đầu nhi những tiểu động tác kia. CX đám người mặc dù có chút xấu hổ. Bất quá từng cái cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Ngược lại Odin bên người tiếng tăm kia chất lẫm nhiên nữ vũ thần hộ vệ có chút xem không đi xuống. Mở miệng nói, Odin đại nhân, còn tự trọng một điểm, Valhalla tên đều tại thút thít. Thật là, người chính là quá cứng nhắc, cho nên mới ngay cả một dũng giả đều không bắt được a. Hiển nhiên như vậy tình trạng cũng không phải lần một lần hai, bị phá xuyên kém đi Odin lão đầu nhi không có chút nào xấu hổ tự giác, mà là an ủi săn sóc dâu nói. Hơn nữa, nhượng người vô cùng ngạc nhiên là, Odin lão đầu nhi tùy tiện một câu nói chính là nhượng khí chất lẫm nhiên nữ vũ thần hai mắt dưng, sau đó khóc lớn xuất hiện. Ô ô ô, ngược lại ta chính là một cái không có bạn trai thời gian tương đương với tuổi tác Valkyrie. Cái, này cũng không phải là ta sai. Ta cũng nghĩ tới phải đóng nam bằng hữu a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Dầu gì cũng là lấy mạnh mẽ và mỹ lệ nổi danh nữ vũ thần a. Cứ như vậy khóc lên thật không thành vấn đề sao? Toàn bộ bầu không khí đều phi thường xấu hổ. Bất quá lúc này bất tiện nhất vẫn là Ten La. Này này, nữ vũ thần các hạ, người khóc tự khóc được, có thể hay không khác? Đừng nằm úp sấp ở trước mặt ta khóc a. Không nên nhượng người cho là ta khi dễ ngươi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.